Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4700, mua sắm linh nguyên thạch 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát, một đống linh nguyên thạch bị lấy ra tới. Đơn độc thành một đống đặt ở nàng bên chân. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi vỗ vỗ tay. Đứng lên, chính là, nàng còn không có dừng lại ý tứ. Mà là, đi đến bị tiểu quán lão bản trịnh trọng chuyện lạ mà lấy cẩm bố phô phóng linh nguyên thạch thượng. Đó là một khối bình hoa lớn nhỏ linh nguyên thạch. Toàn thân mọc đầy rêu xanh, phiếm xanh mượt thủy quang, rêu xanh dưới, giống như vằn nước cuộn sóng hoa văn. Rõ ràng có thể thấy được, Khúc Đàn Nhi đang muốn duỗi tay một sờ. Cái kia không thể tùy tiện loạn chạm vào. Tiểu quán lão bản theo bản năng ngăn cản. Khúc Đàn Nhi cười như không cười mà xem qua đi liếc mắt một cái. Lấy ra tới bán cục đá. Cư nhiên còn không cho người chạm vào. Kia tiểu quán lão bản không biết vì sao. Bị nàng như vậy đào qua. Cư nhiên trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Kỳ cái quái thay. Một cái tiểu cô nương. Nào có như vậy sắc bén tư thế a? Hắn cau mày. Cười mỉa. Này khối linh nguyên thạch tỷ lệ là ta nơi này tốt nhất. Cô nương nếu có hứng thú. Giá cả hảo thuyết. Thiếu niên đem lão bản nói phiên dịch ra tới. Khúc Đàn Nhi cười mà không nói. Vừa rồi liền như vậy một đống không chớp mắt. Hắn dám ra giá 20 linh phiến một khối. Này khối tỷ lệ tốt nhất linh nguyên thạch. Chẳng phải là giá trên trời. Tường quy tường. Thực mau. Khúc Đàn Nhi đem tay phóng đi lên. Cách thật dày thạch xác. Linh nguyên thạch truyền đến kịch liệt một chút nhảy lên. Dọa Khúc Đàn Nhi nhảy dựng. Như vậy cường đại nhảy lên. Nơi này, đến cái dạng gì linh nguyên? Chính là, kỳ quái, chỉ nhảy lên như vậy một chút lúc sau. Kia linh nguyên thạch, không có truyền đến mặt khác động tĩnh. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Bàn tay dán linh nguyên thạch. Cảm giác hồi lâu. Xác thật, không có cảm giác. Này khối linh nguyên thạch. Cho nàng cảm giác, liền phảng phất. Bên trong là trống không giống nhau. Như vậy, vừa rồi kia một chút chọn đỉnh là có ý tứ gì? Khúc Đàn Nhi hồ nghi. Tay rút ra. Một lần nữa dán lên đi. Lúc này đây, nhảy lên như cũ truyền đến. Nhưng rõ ràng mà, không có vừa rồi kích thích. Hơn nữa, lúc sau, không có mặt khác động tĩnh. Khúc Đàn Nhi biết, này đó cục đá bên trong. Cũng không phải sở hữu thạch khai ra tới đều có linh nguyên. Linh nguyên cụ thể như thế nào khác nhau? Chỉ là thiếu niên biết thuật lại. Khẳng định còn sẽ có thực kỹ càng tỉ mỉ phân chia. Nhưng là, bọn họ mới đến, còn không tính rõ ràng. Hiện giờ, lấy một đống trở về. Vừa lúc có thể hào hào nghiên cứu một chút. Bất quá, nàng đụng vào này một khối. Cảm giác cổ quái cục đá. Có thể hay không là bên trong cũng có linh nguyên. Chính là có vấn đề sao? Nàng đem cái này ý tưởng nói ra. Mặc Liên Thành đám người cho rằng rất có đạo lý. Chẳng qua, bọn họ trước mắt đối linh nguyên thạch nhận thức hữu hạn. Cho nên, không quá chắc chắn. Liền như vậy nghe xong một thời gian. Khúc Đàn Nhi đem tay lại một lần mà. Từ quý trọng linh nguyên thạch rút ra. Bên cạnh, Mặc Liên Thành cho nàng đưa qua một khăn. Nàng cười nói thanh cảm ơn. Trà lau khởi dính bùn đất ngón tay tới. Thấy một bên trà lau ngón tay. Một bên, nàng phân phó thiếu niên. Hỏi một chút hắn. Này một đống linh nguyên thạch. Muốn bao nhiêu tiền? Thiếu niên làm theo. Thiếu niên dò hỏi giá thời điểm. Khúc Đàn Nhi cũng chiêu Tần Lĩnh. Dò hỏi, Tần Lĩnh, chúng ta tổng cộng có bao nhiêu tiền? Tần Lĩnh lấy ra tới đếm một số. Nói cho nàng một số tự. Khúc Đàn Nhi trong lòng hiểu rõ. Lúc này, tiểu quán lão bản cuối cùng biết rõ ràng thiếu niên ý tứ. Nhìn bị Khúc Đàn Nhi lấy ra tới một đống linh nguyên thạch. Hắn đôi mắt hiện lên tinh quang. Thực mau tinh quang chết. Thay thế do dự. Lúc trước kia tỷ lệ không tồi linh nguyên thạch, hắn chỉ báo 20 linh phiến. Này tiểu cô nương lập tức liền không chạm vào. Nếu lúc này báo quý, bảo không chuẩn, này tiểu cô nương không mua. 4703, cách chương.